Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, Đỗ Bạch Hồ. Thời gian qua đi một năm, Tôn Sách lại trở lại Uyển Thành. Đầu năm lúc rời đi, Uyển Thành công phòng chiến kết thúc thời gian còn không dài. Bị Tào Tháo hủy đi nhà dân chưa từng thanh lý, thì liền nội thành cửa đông bị máy ném đá đập hư, địa phương cũng không kịp tu bổ. Chiến tranh dấu vết khắp nơi có thể thấy được. Hiện tại nhà dân đã trọng kiến, cổng thành cũng tu sửa vừa mới. Trong thành thành người ngoài nghề như dệt, hối hả, một phái phồn vinh cảnh tượng. Riêng là thư nhân nhiều, hoặc là đem cuộn giấy cầm trong tay, hoặc là cắm ở bên hông, hoặc là đặt ở truy quan trung, lớn tiếng đàm tiếu lấy, không coi ai ra gì đi qua Tôn Sách bọn người bên người. Không có chút nào bởi vì Điển Vi, Trần Đáo bọn người uy vũ khí thế mà sinh e sợ. Có người nhận ra Tôn Sách, cũng chỉ là dừng bước, hướng Tôn Sách chắp tay thi lễ, liền quay người rời đi, cũng không thế nào ngoài ý muốn. Nhiều lời nhất vài câu nói vớ vẩn, chào hỏi, ngược lại là một số cô gái trẻ tuổi so sánh sáng sủa. Nhận ra Tôn Sách sau vung lên cánh tay, âm thanh kêu to Tôn Lang, hiển nhiên phá lệ kích động, sau đó liền cùng bạn gái nhóm cắn khăn tay, ha ha cười không ngừng. Tôn Sách từng cái hoàn lễ, từ khi vào thành, hắn tay liền không có buông ra qua. Dương Tu ghé vào trong xe, ánh mắt thông qua cửa sổ xe, nhìn lấy Tôn Sách một đường rêu rao, muốn châm chọc vài câu, lại không tìm được phù hợp lý do, đành phải hừ một tiếng, đem đầu ngoặt sang một bên. Dương Hoàng ngồi ở một bên, lại hơi xúc động, lúc trước viên thuật tại Uyển Thành thời điểm không ai có thể chào đón hắn. Không chỉ có thế gia không để ý tới hắn, phổ thông người dân càng không để ý tới hắn. Bây giờ Tôn Sách lại bị Nam Dương bách tính sôi động hoan nghênh. Triều đình muốn đem Nam Dương theo trong tay hắn cướp đi nói nghe thì dễ. A Diệu, người rất nhanh liền là Nam Dương thái thú. Vì cái gì không đi ra cùng bách tính gặp mặt một lần? Dương Hoàng vuốt viên rượu đầu vai, nhẹ nhàng đẩy đẩy, đi thôi. Cùng bách tính thân cận hơn một chút. Viên Diệu lắc đầu, ta đã không có hắn cao, cũng không có hắn anh tuấn uy vũ, dù cho cùng hắn đứng chung một chỗ cũng không có người sẽ chú ý đến ta. Làm gì tự lấy nhục? Hắn nhìn xem Dương Tu, khẽ cười nói, huynh trưởng mặc dù không bằng hắn anh tuấn uy vũ, nhưng cũng nhân phẩm phong lưu, như có thể cùng hắn sóng vai, tất không kém cỏi, chỉ tiếc có thương tích trong người. Chỉ có thể nhìn hắn độc lĩnh phong tao. Dương Tu ở ngực một oi bước, kém chút cắn đầu lưỡi mình. Hắn hung hăng chừng lấy viên rượu, người cố ý à. Viên rượu một mặt hồ đồ, huynh trưởng, ngươi nói cái gì, ta không hiểu ai, ai, tính toán, Dương Tu khoát khoát tay, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đợi chút nữa gặp Diêm Tượng, Trương Huân dễ nói chuyện. Ngươi đừng quấy rầy ta. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói với Dương Hoàng, thúc, đúng hạn ngày tính toán, triều đình chiếu thư cũng nhanh đến a. Nếu như phụ thân ngươi cùng tuân lệnh quân đồng ý ngươi ý kiến, cũng đã đến. Nam Dương đến Quan Trung một đường thông suốt, dịch trạm bảo trì đến cũng không tệ. Riêng là Nam Dương quận bên trong, nhân viên thiết bị chi đầy đủ làm vì thiên hạ chi quan. Dương Tu trong mắt lóe lên một chút bất an. Chiếu thư chậm chạp không đến, là bọn họ không đồng ý, vẫn là có nguyên nhân khác. Nếu như bỏ lỡ thời cơ, hai cái này thái thú bổ nhiệm thì không được phải có tác dụng. Đội xe vào bên trong thành, lại tiến quân doanh. Tôn Sách xuống ngựa, nhìn lấy trống rỗng quân doanh, không khỏi có chút kỳ quái. Chu Du xuất chinh bên ngoài, lại không có nghĩa là Uyển Thành không có chú binh. Văn Xính làm sao một mực không có lộ diện? Hắn chính tại nghi hoặc. Diêm Tượng mang theo mấy cái duyện lại vội vàng chạy đến. Thật Xa Tửu liên tiếp chắp tay, không biết tướng quân đại giá quang lâm, chưa từng từ xa nghênh đón. Tử tội, tử tội, được rồi, ta biết các ngươi bận bịu, cố ý không để cho các ngươi biết. Đương nhiên, cũng thuận tiện tra một chút cương vị, nhìn xem trị cho ngươi tích. Nam Dương làm rất tốt, ngươi cái này thái thú làm rất khá. Diêm Tượng mặt mày hớn hở, liên tục khiêm tốn, ta chỉ là hết sức mà thôi. Nam Dương có thể khôi phục được nhanh như vậy, cũng không phải ta một người có thể làm được. Đỗ Sứ Quân, Chu tướng quân cùng trong phủ Duyện Tá đều có công. Hắn lại hạ giọng, tướng quân, Viên Diệu không phải tại túc trực bên Linh Cữu à? Làm sao đến nơi này đến? Tôn Sách cười cười, Viên Diệu là tại túc trực bên Linh Cữu. Theo lý thuyết, cần phải thủ 3 năm. Bất quá không ngăn nổi triều đình phải dùng hắn con cờ này. Lễ cái gì trước hết ném một bên, Dương Văn Minh không cùng ngươi nói. Hắn hẳn là theo Nam Dương đi Nhữ Nam đi. Diêm Tượng rất kinh ngạc, hắn đi Nhữ Nam không phải vì tế bái Viên tướng quân sao? Mấy ngày nữa, chính là Viên tướng quân tròn 5 ngày rỗ. Ta mấy ngày nay đuổi lấy xử lý trong tay công vụ, còn chuẩn bị dành thời gian đi Nhữ Nam đây. Vừa mới nghe nói tướng quân đến Uyển Thành, ta chính kinh ngạc đây, còn tưởng rằng phát sinh cái đại sự gì. Thật có đại sự, bất quá đợi lát nữa lại nói. Văn Trọng Nghiệp đây, hắn đi chỗ nào? Diêm Tượng bất an, Tôn Sách đột nhiên xuất hiện tại Uyển Thành, trước đó còn không cho người thông báo hắn, hiện tại lại gấp hỏi Văn Xính đi hướng. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Tôn Sách đối với hắn có lòng nghi ngờ. Nửa tháng trước thu đến Vũ quan truyền đến tin tức, nói Xa Kỵ tướng quân tại Lam Điền đại doanh tập kết nhân mã. Văn Trọng Nghiệp lo lắng từ thư triều ứng không đến, xuất hiện lần trước Từ Vinh đột nhập Nam Dương tình huống, tự mình đuổi tới Tán huyện đi bố phòng. Tôn Sách gật gật đầu, lại hỏi vài câu, vừa quay đầu gặp Diêm Tượng thần sắc bất an, xem ra rất khẩn trương, không khỏi có chút kỳ quái. Diêm phủ quân, ngươi có chuyện gì sao? Có phải hay không công vụ đặc biệt bận bịu? Ta nhìn ngươi tựa hồ rất khẩn trương a. Diêm Tượng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là thẳng thắn gặp nhau. Tướng quân, ta có phải hay không làm gì sai? Tôn Sách một mặt mờ mịt, không có a. Diêm Tượng muốn nói lại thôi, ngươi không dùng đoán mò. Quách Gia bất chợt tới nhưng nói ra, nếu như ngươi làm gì sai, còn cần tướng quân tự mình đến xử lý, Đỗ Sứ Quân là đủ. Diêm Tượng thở dài ra một hơi, vỗ vỗ thình thịch đập loạn tim, phát ra tự mình đánh trống lảng cười khổ, Quách Tế Tửu nói đúng, là ta 2 ngày này quá khẩn trương. Nói đến cũng là cái này Đỗ Bá Hầu náo Giang Hạ, Nam Quận chiến cục chưa định, hắn thì nhìn ta chằm chằm cái này Nam Dương thái thú, ta liền ngủ đều ngủ không an ổn, liền sợ hắn lấy ta làm điển hình. Đột nhiên nhìn đến tướng quân, ta còn tưởng rằng phạm cái gì sai lầm lớn, hắn cô dám quyết đoán muốn mời tướng quân ra mặt đây. Tôn Sách nhịn không được cười ha ha, xem ra Đỗ Bá Hầu cái này thứ sự làm được rất xứng chức a, liền ngươi cái này Nam Dương thái thú đều khẩn trương như vậy, những cái kia thế gia hào cường cần phải càng thành thật hơn. Tướng quân nói rất đúng, hiện tại toàn Nam Dương thế gia hào cường đều ngóng trông Chu Công Cẩn có thể mau chóng thu phục Giang Hạ, Nam Quận, để hắn đi cái kia 2 cái quận tuần tra. Khác lão nhìn chằm chằm Nam Dương, tướng quân, người biết hiện tại Nam Dương bách tính xưng hắn cái gì không? Xem ra, hẳn không phải là cái gì tốt tên, Đỗ Bạch Hổ, vì cái gì gọi cái tên này? Lừa bịp âm, nguyên bản thật là cái lời đồn nhảm, hắn làm người liêm chính, lại tận hết sức lực sửa trị hào cường, Nam Dương bởi vậy tài phú sung túc, giảm miễn không ít thuế phụ thu, bách tính kính yêu hắn, hào cường thì sợ như sợ cọp. trong âm thầm gọi đùa hắn Bạch Hổ. Bạch ngôn trong sạch, hổ lời uy mãnh, một tới hai đi thì truyền ra. Ngược lại so với hắn tên thật càng được người hoan nghênh. Tôn Sách rất vui mừng. Đỗ Kỳ không hổ là tài năng. Cái này thứ sử làm được sinh động a. Hắn tuy nhiên thường thường thu đến Đỗ Kỳ báo cáo, cũng thu đến không ít liên quan tới Đỗ Kỳ tin tức. Nhưng lại không biết hắn có như thế một cái ngoại hiệu. Nam Dương có thể thống trị đến tốt như vậy, Đỗ Kỳ công lao lớn hơn Diêm Tượng. Kinh Châu thứ sử trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN